cậu vợ nhỏ của Trương Lão Hán. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Min, thời điểm sắp sinh, bụng Lâm Nam đã to đến mức không nhìn thấy đường đi. Mọi người đều cười nói khẳng định đây là một thằng cu mập mạp. Vì Lâm Nam đi lại khó khăn nên luôn nằm ở trên giường chờ đến ngày sinh. Việc ăn uống và vệ sinh đều do Trương Lão Hán lo. Trương Lão Hán cũng không trói chặt côn TH, tê nhỏ nữa, nhưng nước tiểu đã quen chảy ra từ nhỏ nên côn TH, tê nhỏ không tiểu ra được. Côn TH, tê nhỏ chỉ bắn ra một ít tinh dịch loãng mỗi khi bị. Thẳng đến mùa hè, Lâm Nam cuối cùng cũng sinh ra đứa bé đầu tiên của cậu và Trương Lão Hán. Là một thằng cu, Trương Lão Hán mừng như điên. Sáng sớm hôm sau đã vào thành phố đăng ký kết hôn với Lâm Nam. Lâm Nam hoàn toàn trở thành người của Trương Lão Hán. Tên trên giấy chứng minh cũng sửa thành họ của chồng, trở thành Trương Nam. Trương Lão Hán lười đặt tên, nhưng đây là đứa thứ ba nên trực tiếp đặt là Trương Tam. Đến khi Trương Tam đầy tháng thì Trương Lão Hán vội vã tổ chức đám cưới và đám đầy tháng chung với nhau. Hắn muốn Lâm Nam được ghi vào gia phả một cách vẻ vang. Đúng 12 giờ trưa, mặt trời treo cao, ánh mặt trời chói chang. Trong thôn vẫn còn kéo dài chế độ kết hôn thời xưa. Ông Tổ ngồi trong nhà chính nhà họ Trương là người có bối phận lớn nhất. Người chủ hôn là trưởng thôn. Trương Lão Hán và Lâm Nam mặc hỷ phục đứng song song ở giữa nhà chính. Phía trước là hai cái đệm hương bồ. Lâm Nam mặc hỷ phục, đội trên đầu một chiếc khăn voan màu đỏ. Hai cái vú bự chà bá khiến nút thắt ở trước ngực như sắp bung ra. Nhất bái cao đường, trưởng thôn hô to, Trương Lão Hán và Lâm Nam quỳ gối lên đệm hương bồ. Lạy một lạy về phía điện thờ thiên địa quân thân sư. Nhị bái thiên địa, Trương Lão Hán kéo Lâm Nam quỳ về phía cửa. Lạy với trời cao, phu thê giao bái, Trương Lão Hán nâng Lâm Nam dậy. Hai người nắm lấy tay nhau lạy một cái. Kết thúc buổi lễ, trưởng thôn hô to, tiếng cãi cọ ồn ào cùng với tiếng mọi người reo hò ở xung quanh dần dần xa. Trái tim của Lâm Nam căng tràn, cậu cảm giác trái tim và ánh mắt chỉ dành cho Trương Lão Hán ở đối diện. Người đàn ông này sẽ cùng cậu vượt qua quãng đời còn lại. Cậu thuộc về một mình hắn, hắn sẽ chăm sóc và yêu quý cậu cả đời. Hốc mắt Lâm Nam nóng lên, đừng khóc, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt. Trong lòng Trương Lão Hán có trăm mối cảm xúc đan xen. Hắn sờ vào mặt Lâm Nam cách lớp khăn voan. Hắn là một người không có văn hóa, hiếm khi nói ra những lời tình cảm như vậy. Người xung quanh đều yo yo yo, ồn ào, ăn táo, ăn táo. Có người mang đến một sợi dây được buộc với một quả táo đặt vào giữa hai người. Mặt Lâm Nam đỏ bừng, may là có khăn voan màu đỏ che khuất. Hai người đồng thời há miệng cắn vào quả táo trong không trung. Nhưng người nọ lại kéo dây lên, khiến miệng Lâm Nam gặm vào miệng Trương Lão Hán. Yo yo yo, xung quanh vang lên một tràng reo hò. Trương Tiểu Thạch, cháu làm đàng hoàng cho lão tử, nếu không lão tử đánh gãy chân cháu. Trương Lão Hán quát, chàng trai trẻ đang cầm quả táo ồn ào đi đến ông cụ có bối phận lớn nhất. Ông Tổ, ông còn không quản, ông Sáu nói muốn đánh gãy chân của cháu. Không sợ, nó không dám, ông cụ ngồi trên ghế chậm gì gì nói. Chàng trai trẻ đắc ý rào rạt giơ quả táo lên đặt vào giữa đôi vợ chồng mới cưới. Trương Lão Hán cắn 7-8 lần mới cắn đứt quả táo. Hắn ăn gần hết mới nhét một miếng cuối cùng xuống dưới khăn voan cho Lâm Nam. Lâm Nam ăn hết một miếng cuối cùng, ăn xong quả mừng, bình an vui sướng, chàng trai trẻ hát xong lời chúc là xuống sân khấu một cách đầy vinh quang. Náo loạn nửa ngày, Lâm Nam mới được Trương Lão Hán bế vào phòng, đặt cậu xuống ngồi trên giường đất. Trương Lão Hán xốc khăn voan màu đỏ lên, phía dưới lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn không trang điểm của Lâm Nam. má và môi đỏ không son phấn nhưng lại xinh đẹp, rung động lòng người. Trương lão hán chưa từng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của cậu như vậy. Hắn cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, nhẹ giọng nói, em chưa ở đây chăm sóc con, bên ngoài không cần em lo. Lâm Nam ngửa đầu nhận lấy nụ hôn của hắn, ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn vào mắt Trương lão hán nói, em chờ chú. Trương lão hán xoa nhẹ vào môi cậu, sau đó giải tán người không liên quan đang ghé vào cửa nhìn trộm. Mọi người đều đi vào sân uống rượu và ăn cơm. Con trai cả cùng con gái thứ hai ở tha hương được thông báo về tham gia đám cưới của cha. Lúc này cả hai mới biết mình đã có thêm một mẹ nhỏ và một em trai mới xuất hiện. Trương Đại dẫn theo con trở về quê, khi nhìn thấy thằng em ba nhỏ hơn con trai mình 5 tuổi, thì thần kinh rối loạn vô cùng. Nhưng nhìn thấy mặt già vui mừng của cha cùng với bộ dạng ân ân ái ái của hai người thì gã không nói gì. Nhưng mẹ nhỏ này rất trắng và rất đáng yêu, dáng người lồi lõm quyến rũ, mặc trên người bộ hỷ phục đỏ thẫm càng thêm môi hồng răng trắng. Ngay cả làn da cũng bóng loáng và non mịn hơn cô vợ sinh ra ở thành phố của gã. Trương Đại nhỏ hơn Trương lão hán 17 tuổi nên nhìn hai người giống như anh em. Gã vừa xấu xa vừa cực kỳ hâm mộ đâm đâm bả vai của cha. Cha, mẹ nhỏ trẻ tuổi và xinh đẹp như thế, ông già như cha ăn tiêu nổi không? Thằng nhóc này, Trương lão hán vỗ một cái bốp vào đầu gã. Cha mày càng già càng dẻo dai, sau này sinh thêm cho mày 18 thằng em cũng không thành vấn đề. Được, con chờ thằng em thứ 10. Trương Đại cụng chén với cha. Trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt. Ăn cơm xong, một đám gia quyến nữ nói chuyện với Lâm Nam ở buồng trong. Trương Nhị kết hôn được 3 năm mà chỉ có một đứa con đầu lòng hơn 1 tuổi. Trương Nhị ôm con gái. Bé con nhất quyết muốn bò lên người Lâm Nam, nhìn em bé trong ngực cậu, trong miệng ê a a không biết đang nói gì. Trước khi sinh hai vú của Lâm Nam thường hay căng trướng, bây giờ sinh xong lại càng căng trướng hơn, lúc nào quần áo trước ngực cũng bị sữa làm cho ướt nhẹp. Trương Nhị biết ở quê không có rất nhiều thứ nên mang theo áo bú sữa, bình sữa và quần áo sơ sinh của con gái đến, đồng thời cũng dạy cho Lâm Nam rất nhiều kỹ xảo nuôi con. Cô nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Lâm Nam, không khỏi lo lắng, mẹ nhỏ, nuôi con rất mệt, mẹ phải bồi bổ nhiều vào, nếu không tới lúc mang thai tiếp thì cơ thể mẹ sẽ chịu không nổi. Lâm Nam bị cô nói cho đỏ mặt, bé con trong ngực còn chưa có lớn mà đã nói đến thai thứ 2 rồi. Mẹ phải nghe con, đứa nhỏ nói đến là đến. Mẹ nhìn con còn không hiểu sao, trong bụng con lại có một đứa. Trương Nhị nói, Lâm Nam ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bụng cô. Bên trong lại có em bé. Chị nói nè bé hai, con em vừa mới biết đi, mà em lại mang thai rồi. Heo nái cũng không đuổi kịp tốc độ sinh con của em đâu. Lời xảo thúy vừa ra khỏi miệng đã dẫn tới một trận cười vang. Trương Nhị liếc cô nàng một cái. Chị dâu, chị còn không biết xấu hổ mà nói em. Chị nhìn nhà chị kia, không phải một năm cũng sinh một đứa hay sao? Tốc độ giống hệt heo nái. Mọi người lại cười rộ lên. Xảo Thúy nói, còn không phải do anh em lăn lộn chị quá sao? Đã nói là không sinh, nhưng nửa đêm lại luôn trộm cưỡi lên người chị. Miệng của một đám phụ nữ càng thêm không kín. Lâm Nam nghe đến mức mặt đỏ tai hồng. May là bé con trong ngực còn nhỏ nghe không hiểu. Không phải nói, đàn ông mà, luôn không kiểm soát được hai lượng thịt ở dưới thân. Người mang nặng đẻ đau cũng đâu phải bọn họ. Lại một người phụ nữ trẻ tuổi trong tộc oán giận. Đúng đúng, miệng thì nói thế, nhưng thời điểm làm chuyện ấy sao không từ chối? Này! Từ chối được sao? Chỉ cần từ chối là ông chồng nhà tôi sẽ dùng miếng vải trói tay tôi trên đầu giường. Có cầu xin cũng không nghe. Lâm Nam nghe mọi người càng nói càng thái quá thì rất muốn đào một cái hầm để chui xuống. Trong đó cũng có mấy người là Song Nhi. Bọn họ vui mừng phấn khởi súng vô chia sẻ chuyện giường chiếu với đám phụ nữ. Một, từ lời nói tục tĩu, sự bền bỉ, đến đầy đủ mọi tư thế. Trương Nhị nói chuyện thì thấy mẹ nhỏ đỏ mặt không nói gì. Không nhịn được mà nhiều chuyện. Ui, mẹ nhỏ nè, cha con có phải rất đỉnh trong chuyện ấy ấy không? A, vẻ mặt Lâm Nam mê man. Nửa ngày mới hiểu ra Trương Nhị đang hỏi cái gì. Mặt đỏ rực giống như một quả bàn đào bự. Cuống quýt gật đầu, nhỏ giọng, ừ, một tiếng, con biết mà. Thường nói đàn ông 41 như cành hoa. Đây đang là lúc cha con đỉnh nhất đó. Nhiều khi, mẹ nhỏ phải cứng rắn lên. Nếu không đến khi có một đống con nít thì hối hận đã không kịp. Trương Nhị chân thành nói với cậu. Hoàn toàn không quan tâm chuyện mà cô đang làm. Chính là đang bóp chết hai tế bào trứng em trai em gái từ trong nôi. Lâm Nam cúi đầu, trả lời bằng giọng nhỏ đến mức không ai nghe thấy. Bộ dáng ngoan ngoãn khiến cho bảy cô tám gì vui mừng không thôi. Ban đêm mọi người chơi chán nên giải tán gần hết. Những người ở xa được Trương Lão Hán và Trương Nhị sắp xếp chỗ ngủ. Lâm Nam ở trong phòng dỗ tụi nhỏ ngủ hết, mới đi ra ngoài giúp đỡ thu dọn tàn cuộc. Em ra đây làm gì? Về nghỉ ngơi đi, nơi này không cần em. Trương Lão Hán vừa nhìn thấy cậu đã nói. Đúng vậy, mẹ nhỏ vào trông tụi nhỏ đi. Nơi này có con với anh trai rồi. Bên ngoài lạnh, mẹ lại vừa mới ở cữ xong. Trương Nhị nói, Lâm Nam bị Trương Lão Hán đuổi về phòng. Sau đó Trương Lão Hán bưng một chén canh gà đi vào. Hôm nay không có thời gian nấu cơm cho em. Em ăn tạm đồ của tiệc rượu. Ngày mai tôi lại nấu sau. Sau khi Lâm Nam sinh con vẫn luôn uống canh gà mái. Uống đến mức muốn ói. Mà Trương Lão Hán vẫn ép cậu uống. Lâm Nam đành bóp mũi uống một hơi. Ngoan, ngủ trước đi. Trương Lão Hán nhận lấy chén. Cúi đầu hôn lên miệng cậu một cái, ngẩng đầu lên nhìn cháu trai cháu gái và con trai đang nằm trên giường đất. Ba đứa bé đã yêu ngủ thành một hàng, lúc này hắn mới đi ra ngoài và đóng cửa lại. Lâm Nam nhìn ba bé con trắng nõn, trong lòng mềm mại đến mức phát ra nước. Cậu mệt mỏi cả ngày nên cũng nằm xuống mép giường đất. Dần dần ngủ mất, ngày hôm sau... Trương Đại và Trương Nhị phải dẫn con đi về. Ăn xong cơm trưa, mọi người tạm biệt nhau. Sân nhỏ vô cùng nhộn nhịp lập tức trở nên yên tĩnh. Nhưng chữ hỉ đỏ thấm ở trên cửa đã nhắc nhở cậu. Tất cả không phải là mơ. Cậu và Trương Lão Hán đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Được pháp luật và gia tộc thừa nhận. Đút bé con bú xong thì bé con cũng ngủ. Lâm Nam đi vào phòng bếp. Nhìn thấy Trương Lão Hán đang rửa chén, Lâm Nam nhận lấy chén rửa sạch cất vào tủ chén. Hai người phối hợp ăn ý nên chỉ một lát đã rửa xong. Lâm Nam đang đứng cất chén bên cạnh tủ thì một cơ thể nóng hầm hập đã ôm lấy cậu từ phía sau. Lâm Nam thả lỏng cơ thể dựa vào lồng ngực Trương Lão Hán. Trương Lão Hán cúi đầu ngậm lấy lỗ tai cậu liếm láp. Nhớ tôi không? Hơi nóng giống như dòng điện đánh thẳng vào màng nhĩ khiến trái tim cậu ngứa ngáy. Lâm Nam đỏ mặt gật nhẹ đầu. Hiển nhiên Trương Lão Hán cũng kìm nén lâu rồi. Hắn đã không chạm vào người Lâm Nam suốt một tháng cậu sinh con và ở cừ. Hai cơ thể đói khát va chạm vào nhau. Lửa dục lập tức cháy hừng hực. Lửa dục đốt người. Hai người thở dốc dữ dội. Lâm Nam xoay người ôm chặt lấy cổ Trương Lão Hán, ngửa đầu hôn môi, gặm cắn dữ dội, hút lấy nhau, quấn lấy nhau thật sâu, giống như muốn nuốt đối phương vào trong bụng. Trên tay Trương Lão Hán dùng sức, nâng hai bắp đùi Lâm Nam lên, Lâm Nam thuận thế treo trên người hắn, đặt hai chân lên eo Trương Lão Hán, bàn tay của Trương Lão Hán không ngừng chạy khắp nơi. Chui vào trong vạt áo xoa bóp cái vú đầy đặn, vuốt ve sống lưng Lâm Nam. Sau đó hắn gấp gáp chui vào quần xoa nắn mông thịt múp dục. Lâm Nam ôm chặt lấy đầu Trương lão hán, hôn mút đến môi lưỡi tê dại, không thôi. Khi sức bị nghẹt thở thì cậu vội vàng ngẩng đầu hít thở. Miệng của Trương lão hán đã hôn đến cổ cậu rồi. A ha, a ha, Lâm Nam thở hổn hển tùy ý Trương lão hán cởi quần áo. Vùi đầu vào giữa đôi vú sữa bự, ngậm mút lấy đầu vê, chơi đùa. Khác với bé con bú khiến cậu cảm thấy mềm mại và dịu dàng. Còn Trương lão hán bú lại khiến tay chân cậu mềm nhũn. Vô cùng. Trương lão hán vừa liếm vừa cắn bú sạch cơm chiều của con trai thì đổi sang một cái vú khác. Đôi tay từ phía sau vòng lấy cái mông múp dục của Lâm Nam thăm dò ra phía trước. Phát hiện, nhỏ đã đến mức chảy ra mật dịch. Một tháng không, khiến, nhỏ khít muốn chết, muốn cắm ngón tay vào cũng rất vất vả. Lâm Nam ưỡn lưng run rẩy không ngừng. Hột le bị ngón tay của Trương lão hán cọ sát khiến cơ thể tràn ngập khoái cảm đã lâu không thấy. Nhỏ cũng chảy ra càng nhiều nước dâm bôi trơn. Cả người Trương lão hán sắp phát điên vì chỉ sờ một ngón tay vào bí địa. Anh bạn già sưng to và dựng đứng ở dưới háng cũng bị quần lót xiết đau. Trương lão hán gấp gáp muốn giải cứu anh bạn già ra nên ôm lấy Lâm Nam chạy nhanh ra ngoài. Trong lúc chạy còn đá ngã không ít giỏ rau cũng không thèm quan tâm. Tìm được chỗ thích hợp là hắn đã gấp gáp thả Lâm Nam xuống ngồi trên bệ bếp. Trương lão hán từ trước ngực cậu ngẩng đầu lên tiếp tục hôn môi với cậu. Bàn tay vội vã cởi dây lưng bên hông ra. Lâm Nam cũng gấp gáp vùng vẫy hai chân muốn đá rớt cái quần cởi được một nửa xuống. Vòng hai tay ôm lấy cổ Trương lão hán. Trao đổi nước miếng trong miệng cho nhau. Trương lão hán cởi quần mình xong lại nóng vội xông tới kéo quần của Lâm Nam xuống. Lâm Nam khó khăn lắm mới rút được một chân ra. Ống quần còn lại thì treo trên một chân khác. Trương lão hán trực tiếp dùng bạo lực xé rách quần lót thành hai miếng. Lâm Nam thở hổn hển mở rộng hai chân ra hết mức. Trương lão hán gấp gáp luồn ngón tay vào. Nhỏ thọc rút vài cái. Cắm đến khi nhỏ hơi mềm thì rút ngón tay dính đầy nước dâm ra bôi qua quýt lên trên côn TH. Tê bự sắp bùng nổ. Hắn vội vàng đỡ côn TH. Tê bự chen vào cửa. Nhỏ hơn một tháng không ai đến thăm đã khít dịt giống như gái trinh. Phần đầu vừa mới đi vào đã bị kẹp đến mức suýt chút Trương lão hán đã bắn tinh. Nhưng côn TH, tê nóng bỏng cũng mang đến cảm giác áp bức và kích thích cực lớn đối với nhỏ. Bắp đùi và bụng nhỏ của Lâm Nam run rẩy không ngừng. Nếu không phải đủ ướt át thì đồ vật bự thế này chắc chắn sẽ rất khó mà đi vào đường hầm nhỏ hẹp. Truyền đến cảm giác xé rách nhẹ. Trương lão hán cũng bị kẹp có hơi đau, nhưng điều này không ngăn cản được trái tim muốn dán sát ở bên nhau của hai người. Hai tay Lâm Nam ôm lấy vai Trương lão hán khiến nửa người trên của hai người dính sát vào nhau. Cặp vú bị đè bẹp dí dán vào ngực Trương lão hán. Bốn cánh môi cọ sát liếm láp lẫn nhau. Nước miếng rỉ xuống từ khóe môi, nhiễu lên trên vú sữa múp dục trắng nõn. Một tay Trương lão hán đỡ lấy côn TH. Tê kiên định cắm thẳng vào. Nhỏ, còn một tay thì kéo căng hai mép. Ngón cái không ngừng ấn xuống đầu hột le, muốn kích thích thả lỏng. Hạ thân của Lâm Nam bị xoa đến mức nước chảy tí tích. Bụng nhỏ run bần bật, côn TH, tê cứng rắn không ngừng thẳng tiến đâm thủng tầng tầng lớp lớp thịt. Khít dịt, bị cọ sát mang đến cho Lâm Nam ngàn vạn tế bào cảm giác cùng khoái cảm rực rỡ. Nóng bỏng, cứng rắn, mạnh mẽ phá vỡ từng nếp uốn chồng chất, san bằng từng vách thịt, khoái cảm và dục vọng đã giảm bớt sự đau đớn khi làm tình. Thịt bị đẩy ra gắt gao mút vào côn TH, tê bự, tiết ra nước dâm khiến côn TH, T xâm thập càng thêm trơn tru và thuận lợi, thậm chí thì còn tự động lôi kéo côn TH, T đi sâu vào trong địa phương khát vọng. Trương lão hán sướng muốn chết, hắn hoàn toàn không quan tâm đến các trở ngại khác, mà thẳng lưng cắm dương V, T xuống tận cùng, quy đầu đi xuyên qua toàn bộ âm đờ, O, cắm thẳng vào tử cung. Trong nháy mắt, một luồng nước dâm được phun ra khiến âm đờ, O càng thêm trơn ướt, thịt bị cắm vào đã hoàn toàn thích ứng và không còn đau nữa. A, Lâm Nam nhịn không được rên rỉ ra tiếng, eo nhỏ run rẩy một trận vì sướng, nhỏ cũng sướng đến nổi tê dại không thôi. Có thể không? Trương lão hán kìm nén đến mức giọng nói đều khàn. Dạ a, Lâm Nam gật gật đầu lung tung. Trương lão hán nhận được sự cho phép, đột nhiên đẩy mạnh hông, bắt đầu va chạm cự căn ẩn chứa sức mạnh vô tận một cách mãnh liệt, dữ dội vào âm đờ, O khít dịch, nghiền ép và cọ sát vách thịt, bốn mép cũng bị kéo đến mức tung bay. Thời điểm côn TH, T hung hăng vào thì mép nhỏ đỏ hồng đã bị nhét vào cửa. Theo quán tính, mép nhỏ lập tức bị động tác thọc rút nhanh chóng của côn TH, T nuôi đến nở rộ hai bên, còn chưa kịp nhìn rõ lớp thịt bị kéo ra thì đã bị côn TH, T cánh về âm đờ, O, âm đờ, O chỉ để lại lượng lớn nước dâm chảy xuôi xuống lỗ đít, nhuộm lỗ đít sáng bóng. Côn TH, T đen bóng trơn trượt giống như cự thú ngủ đông đã lâu, cứ công kích xuyên qua, nhỏ không biết mệt, quy đầu tàn nhẫn cắm từng cái vào tử cung như không muốn sống. Lâm Nam bị đến mức đầu óc trống rỗng, hoàn toàn ôm lấy Trương lão hán trong vô thức, đầu dựa vào bờ vai mồ hôi đầm đìa của Trương lão hán. Hai tay Trương lão hán bóp chặt eo cố định cơ thể của Lâm Nam. Côn TH, T giống như chày sắt không ngừng đóng cọc cắm mạnh vào. Nhỏ, quy đầu cứng rắn dã gần ngàn cái vào cửa tử cung, mở từng chút địa phương đã gần một năm chưa bị, cậu bị cho mềm nhũn, nước sốt ngập ngụa, cuối cùng quy đầu cắm vào một cái rất sâu, thành công đâm thủng cửa tử cung nhỏ hẹp. Côn TH, T bự xông thẳng vào buồng tử cung ấm áp vừa mềm vừa ướt nhớ thương đã lâu. Hình như địa phương thai nghén sinh mệnh đã dịu ngoan hơn, dịu dàng bao bọc lấy quy đầu bự hung hãn. Quy đầu cắm thẳng lên vách tử cung, vách tử cung hút mút toàn diện và mềm mại hơn vách âm đờ, O nhiều. Trương lão hán sướng như rơi vào cảnh tiên, trên thế giới không có chuyện tình nào mỹ diệu hơn. Trương lão hán nhịn xuống xúc động muốn nằm ngốc bên trong. Hắn rút mạnh côn TH, T ra, chờ trận run rẩy dữ dội của Lâm Nam qua đi, thì cắm mạnh vào một tiếng. Phụt, lần này hắn thẳng vào tử cung vừa mới mở ra. Không, không được, không, từ bỏ. Khoái cảm mãnh liệt suýt chút đã khiến Lâm Nam phát điên. Cậu sụp đổ hô to, khóe mắt đều là nước mắt sinh lý, vặn vẹo vòng eo muốn thoát ra, nhưng eo lại bị Trương lão hán giam cầm nên thoát không ra. Trương lão hán rút nguyên cây ra trong tiếng kêu to của Lâm Nam. Hắn ngang nhiên va chạm, đâm lút cán, cắm thật sâu vào tử cung. Khi mang thai, âm mờ, O trở nên nóng hổi, trơn ướt và thơm ngon hơn. Nhưng côn TH, T vĩnh viễn chỉ đứng ở cửa tử cung, không thể cắm vào toàn bộ. Chỉ khi côn TH, T cắm vào tử cung thì hắn mới hoàn toàn tiến vào trong cơ thể của Lâm Nam. Hưởng thụ khoái cảm nguyên cây đều được bao bọc. Suốt một năm Trương lão hán không hưởng thụ được loại khoái cảm này rồi. Hắn làm sao dễ dàng buông tha cơ hội. Mỗi lần hắn đều rút ra nguyên cây rồi lại đâm vào lút cán. Côn TH, T đi xuyên qua âm đờ, O, quy đầu đâm thủng cổ tử cung, thẳng vào tử cung với tốc độ rất nhanh. Tưởng tượng khi làm tình với tốc độ và lực va chạm này, thì chỉ có thể thấy được cái bóng côn TH ra vào giữa. Lâm Nam bị đến mức chỉ phát ra tiếng rên rỉ a từ miệng, mắt trợn trắng như sắp chết. Trương lão hán cày cấy miệt mài đến mức cả người đều là mồ hôi, hoàn toàn đắm chìm trong trận làm tình cuồng bạo này. Sau khi thọc vào rút ra hơn mấy trăm cái thì khoái cảm của Trương lão hán lên đến đỉnh. Hai trứng dái run rẩy dữ dội, gốc rễ thô trướng một vòng. Hắn lại tiếp tục, mãnh liệt và tàn nhẫn hơn mấy chục cái, mới cảm nhận được sự chuyển động của tinh dịch sắp bắn ra khỏi ống dẫn tinh. Hắn lập tức cắm vào một cái thật sâu. Gôn TH, T bự cắm 1, 3 vào buồng tử cung. Ngoại trừ hai trứng dái thì toàn bộ côn TH, T đều cắm vào, nhỏ, mép, bị bụng hắn đè bẹp dí. Lông siêu cũng nhét vào rất sâu. Lỗ chuông mở rộng, một lượng lớn tinh dịch đặc sệt được phun ra, bắn mạnh về đáy tử cung. Lâm Nam la lên, cơ thể run bần bật, vòng eo yếu ớt dựng thẳng uốn lượn thành một biên độ, phảng phất giây tiếp theo nó sẽ bị bẻ gãy về phía sau. Cậu sụp đổ nhận lấy tinh dịch đặc sệt được bắn mạnh vào sâu bên trong. Trương lão hán nghẹn quá lâu nên bắn sạch bong bóng tinh dịch trong vài phút. Cổ tử cung bị bắn ngập ngụa, có hơi chướng đau, cơ thể dựng đứng khiến hạ thân liên kết càng thêm chặt chẽ với Trương lão hán. Cả người Lâm Nam không ngừng co rút và run rẩy, thịt, mất khống chế xoắn chặt đến cực hạn như muốn phun côn TH. Tê ra, lại giống như muốn cắn gãy nó trong cơ thể. Quái vật đang gào thét trong cơ thể Trương lão hán vẫn không ngừng lại. Hai mắt hắn đỏ ngầu, mạch máu nhô lên đầy dữ tợn, khó khăn lắm mới bắn tinh xong. Hắn thở dồn dập nằm trên người Lâm Nam hưởng thụ dư vị của trận làm tình vui sướng tràn trề này, cách Trương.